Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Chương 113 giới giải trí lão đại thật xoài 44. Chương 113 giới giải trí lão đại thật xoài 44 lúc này. Tiểu Hắc Long mở miệng ký chủ, Ôn Lương Ảnh Đế là mặt khác một vị thiên đạo chi tử. Nam Nhiễm tò mò, bọn họ có thể sinh hạ tiểu pha lê cầu. Tiểu Hắc Long đương nhiên, Nam Nhiễm nghi hoặc đều là công cũng có thể. Tiểu Hắc Long nghe ký chủ như vậy cầm thú hình dung, nãi thanh nãi khi nói ta nhưng không có nói. Đều là Nam Áo, là ký chủ như vậy cho rằng. Nam Nhiễm tới điểm hứng thú, xem hai người kia, đều như là Nam Mơ siêu đầu ngón tay gõ ở trên tay. Vịt trắng nõn ngón tay qua lại vuốt ve ai là nữ. Tiểu Hắc Long lời lẽ chính đáng ký chủ, đây là bí mật, người muốn chính mình thăm dò. Ta sẽ nỗ lực làm tốt sự thống tử dao động cái này. Cái này không thể nói. Nam Nhiễm lại nói, 10 ngày trong vòng hoàn thành ngày hôm sau chuyện tốt thống tử bị này thật. Lớn kinh hỉ tạp đầu choáng váng não trướng này. Này nó còn do dự mà, bỗng nhiên liền nghe Nam Nhiễm không kiên nhẫn, lại không nói. Liền tạp ngươi thống tử lập tức mở miệng Ninh Dã là nữ. Giọng nói lạc Nam Nhiễm lực chú ý rơi xuống Ninh Dã trên người, 1m75 thân cao, màu đen dày, ăn mặc. Vương tử phục hoàn toàn không có bất luận cái gì đột một địa phương, nàng dáng ngồi. Trạm tư, hành tẩu, trước nay đều không có bất luận kẻ nào đi hoài nghi quá nàng giới tính, thậm chí còn có. Phen vì nàng viết quá một thiên văn chương, gương mặt này là cha mẹ ban tặng. Nhưng là này viên nam nhân tâm. Là hắn rèn luyện đoạt được. Lúc ấy này văn chương vừa ra chính là thượng quá hot search đạt được một chúng fan duy trì. Ninh Dã cảm nhận được Nam Nhiệm ánh mắt tò mò, nhìn cái gì đâu. Nam Nhiệm ánh mắt đầu tiên là từ Ninh Dã đương bộ đảo qua theo sau lực chú ý lại dừng ở Ninh Dã. Ngực vị trí tiện đà không chút để ý mở miệng nữ. Nàng lời nói cực kỳ đoản, lại là nháy mắt làm Ninh Dã cứng đờ ở chỗ đó, bất quá. Ninh Dã gặp được quá rất nhiều bị người ta nói nữ nhân trường hợp, hắn khôi phục thực mau, hỏi. Lại, ngươi nói đi. Nam Nhiễm cầm lấy bên cạnh quả táo cắn một ngụm mơ siêu rời đi tầm mắt rốt cuộc không nói chuyện, Nam. Nhiễm trong tay quả táo ở cắn quá một ngụm lúc sau, liền bị ném vào trên bàn, không biết có phải hay. Không bởi vì đã trải qua hai đời nguyên nhân, Nam Nhiễm đối đồ ăn nhiệt tình từ tăng vọt đến bây giờ. Không có gì hứng thú, đương nhiên, trừ bỏ bánh bao nhỏ, hoặc là nói, Nam Nhiễm chính là cái 3 phút nhiệt độ người, chỉ là bởi vì trước. Kia trước này cũng chưa ăn qua, thế cho nên nhìn đến bất cứ thứ gì đều muốn cắn hai khẩu, nhưng là đương nàng hưởng qua lúc sau, đối. Loại đồ vật này hứng thú sẽ nhanh chóng giảm xuống, cho đến không bao giờ xem một cái, lúc sau một. Buổi trưa quay chụp, Ninh Dã nhìn về phía Nam Nhiễm thời điểm, ánh mắt đều thực phức tạp, rõ ràng bởi vì nàng diện mạo quá nữ tương nguyên nhân. Rất nhiều người đều sẽ dùng loại này đối một người nam nhân làm thấp đi nói tới châm chọc nàng, nhưng... Cái này Nam Nhiễm mơ siêu vừa mới kia một câu. Một chút đều không giống như là ở châm chọc thật giống như. Nàng chắc chắn chính mình là cái nữ nhân, chỉ là thuận miệng một câu mà thôi, ý nghĩ như vậy nhất trí. Quanh quẩn ở Ninh Dã trong lòng, làm cho quay chụp phim ngắn liên tiếp bị đạo diễn kêu tạp này lại. Làm cho đạo diễn sốt ruột bắt lấy chính mình kia ít ỏi không có mấy đầu tóc lại nhổ vài căn, rốt cuộc. Một buổi trưa quay chụp kết thúc, cái này phim ngắn cũng cơ bản kết thúc công việc, nhà làm phim mời. Khách, đính hảo ghế lô, đi ăn cơm mơ siêu Nam Nhiễm, Ninh Dã, đương nhiên là thuộc về nhân vật trọng yếu hàng ngũ, so sánh bữa tiệc. Nam Nhiễm càng muốn trở về tìm Dạ Minh Châu đi, nàng thay đổi quần áo. Mặc vào quần dài đoạn tụ, trói lại tóc thường thường ngoại đi ta không đi bữa tiệc, kết quả Nam Nhiễm muốn đi ra ngoài. Tấu chương xong, hết chương.